Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853. Chương 853. Tán hàng cơm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nơm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu đem điều này sản xuất tuyến. Chuyển nhượng, trước còn ngân hàng 3 triệu tiền vay, còn sót lại tiền đầu đến hoa thành phố chuyển mấy cái qua lại. Sau đó còn hoàn tiền vay của ngân hàng dùng lời tiền cho công chức phát phúc lợi. Cái này hạng quyết sách khó được không có người phản đối. Toàn phiếu thông qua. Chủ ý này là bởi vì là quân Tử Lan bây giờ quá nóng. Đã có một ít tên hoa xào đến chục nghìn nguyên. Nhà máy động cơ xăng người không nhận là sẽ không kiếm được tiền. Cái này hạng mục là bọn họ tự chủ dẫn vào cũng không cần thông báo bên trên gì. Vì vậy làm xong quyết định Ngô Tử Hoa thời gian đầu tiên liền tìm được Vạn Phong. Ngươi tiền chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, mấy ngày nay ngươi liền đem sản xuất tuyến lôi đi. Một tay tiền một tay hàng. Vạn Phong mở cờ trong bụng. Bất quá bề ngoài lại không có bất kỳ bày tỏ gì. Ta còn không biết cụ thể bao nhiêu tiền vậy. Cái này bộ dụng cụ từ Nhật Bản lúc tới hợp nhân dân tệ 485 vạn. Đây đều là có biên nhận. Chúng ta muốn 5 triệu không thành vấn đề đi. 5 triệu so Vạn Phong trong lòng dự trù giá tiền còn thấp một chút, hắn cảm thấy làm sao vậy được 530 đến 40 nghìn có thể lấy xuống. Không nghĩ tới vừa vặn 5 triệu, ta nói Ngô xưởng trưởng, người cái này còn kiếm ta 150 ngàn. Không chỗ nói nha, CMN, vật này chúng ta bảo quản thời gian dài như vậy, giữ phí cũng không chỉ 150 ngàn chứ. Ha ha, Ngô xưởng trưởng. Cái này nợ cũng không phải là tính như vậy, là ta thay các người xí nghiệp loại bỏ khoai lang phỏng tay. Ngươi nên cho ta ưu đãi mới đúng, vậy làm sao còn nhiều hơn muốn tiền? Ngô Tử Hoa cũng cười, không có biện pháp, ta cái này xưởng mới vừa lên tới hơn nửa năm. Xưởng nghèo, cái này mắt xem sắp hết năm ta nếu là không cho nhân viên mưu điểm phúc lợi ai còn giúp đỡ ta? Vậy ngươi cũng không thể đem bô cứt trừ ta trên đầu chứ. Thằng nhóc, đừng được tiện nghi còn khoe tài. Đây là hai anh em chúng ta còn hợp ý. Nếu không ta muốn nhiều hơn mấy trăm ngàn ngươi vậy được bỉ. Ngô Tử Hoa lời này nói rất có đạo lý. Hắn liền là thật muốn nhiều hơn mấy trăm ngàn Vạn Phong vậy được móc. Ngô ca, như thế nói ta còn phải cảm tạ ngươi thôi. Ngươi dĩ nhiên phải cảm tạ ta. Vạn Phong khom người liền từ bàn hạ đem chậu kia hoa cầm lên bỏ lên bàn. Vậy, cái này chậu hoa liền làm cảm ơn ngươi. Ngô Tử Hoa đối với quân Tử Lan không việc gì nghiên cứu. Nhưng là nhiều ít vẫn có thể nhận ra mấy thứ nổi danh tốn chủng loại. Hòa thượng, đưa cho ta. Ngô Tử Hoa giọng bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù hắn không biết quân Tử Lan cụ thể giá cả. Nhưng là một chậu mười mấy lá cây hòa thượng, làm sao cũng đáng cái 3.000-2.000. Ta mấy ngày nay đang xử lý ta hoa giống, còn nữa 3-4 ngày liền xử lý xong. Chờ ta xử lý xong lại đi kéo sản xuất tuyến. Các người được phụ trách làm cho ta đến xe ra đi bên ngoài phát chứ. Cái này chúng ta phụ trách cho ngươi đưa lên xe lửa. Nhưng là xe ra tiền chính ngươi phải móc. Như vậy đến lúc đó lắp đặt đâu? Sản xuất tuyến lúc tới nhất định là phân đoạn. Tương lai là cần lắp đặt. Đến lúc đó chúng ta phái người đi lắp đặt. Dĩ nhiên ngươi vậy được bỏ tiền. Ngô ca, ta có thể hay không không như thế tục. Há mồm ngậm miệng tiền. Đừng, vẫn là tục điểm tốt. Cách tiền cái gì vậy chơi không chuyển. Vạn Phong tính toán một phen thời gian. 4 ngày sau ta đi làm thủ tục. Sản xuất tuyến lên xe lửa ta thì trả tiền. Chuyển tiền chi phiếu có thể chứ? Có thể. Sản xuất tuyến sự việc cứ như vậy thương lượng thỏa đáng. Vạn Phong trở lại ba nhánh sông sau ngày thứ hai liền làm lớn ra hoa giống tiêu thụ bụi cây đếm. Trực tiếp từ một ngày bán 1.000 cây nhắc tới 2.000 cây. hắn muốn ở 3 ngày bên trong đem những hoa này miêu tiêu thụ đi ra ngoài. 3 ngày sau, lều hoa dặm hoa giống bị quét dọn sạch sẽ. Tổng số là 10.000 số 0805 cây. Trịnh nhảy trước bồi dục hoa giống là 5.300 cây. Hậu kỳ thu mua hoa giống 5.500 cây. Hậu kỳ thu mua hoa giống vạn phong từ 480 nguyên mở bán. Một bên bán một bên tăng, cuối cùng vậy tăng đến 500 nguyên. Những hoa này miêu sau cùng tổng thu vào là 690 vạn. Ở đi ngân hàng tiền gửi ngân hàng trước, Vạn Phong bắt đầu cho những thứ này đi theo mình người làm việc Huê Hồng, Hà Tiêu, Lý Dũng, Lý Minh Đấu và Trương Nhàn. Cái này Vạn Phong tạm thời không cần phân tiền cho bọn họ. Trở về rồi hãy nói, hắn muốn Huê Hồng chẳng qua là Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương, Trịnh Nhảy Trước cùng Đằng Nhà. Chúng ta hoa giống bán ra giá tiền các người cũng đều biết. Chúng ta đâu hôn là hôn, tài là tài. Ta sẽ không cho nhiều các người một phần. Dĩ nhiên cũng không biết thiếu cho các người một phần. Khác biệt giá cả hoa giống trong và một chút. 100 bụi cây hoa giống giá tiền chính là 60.000 năm. Các người không có ý kiến chứ? Mọi người dĩ nhiên không có ý kiến. Vạn Phong từ túi tiền bên trong mỗi người đếm ra 60.000 năm. Phân cho mọi người. Mặc dù tại Vạn Phong thu vào so sánh, bọn họ được chia tiền chỉ có thể coi là không đáng kể. Nhưng là trên mặt của mỗi người cũng hồi hộp. Dựa theo vật giá bây giờ trình độ, số tiền này nhưng mà có thể mua được vô số đồ. Nhiều tiền như vậy cất trên người rõ ràng là không được. Vẫn tồn tại ngân hàng tương đối an toàn. Vì vậy đoàn người đến thị trường ngân hàng. Diệt trừ tiên kỳ thu mua hoa giống xài hơn 200k và Huê Hồng 600.000. Hơn nữa bừa bộn chi tiêu và tiêu xài, Vạn Phong coi như là kiếm 6 triệu. Bố trí 1,5 năm liền kiếm chút tiền như vậy, Vạn Phong thật không cảm thấy nhiều. Hắn bây giờ chính là ở nhà nằm hãng may quần áo, cộng thêm hoa hậu Huê Hồng 1 năm cũng có 2 triệu. Tả hữu thu vào, Vạn Phong ở ngân hàng chỉnh sửa một chút mình tiền, mở ra một bản 5 triệu chuyển tiền chi phiếu, còn lại tiền thì biến thành hối phiếu. Bây giờ hoa giống làm ăn hoàn thành, Vạn Phong thì cũng không cần hồi 3 nhánh sông, liền tìm một cái khách sạn mở ra gian phòng, sau đó mở ra một bàn tiệc rượu. Coi như là tán hàng cơm. Đằng Nhà hai người không có ở lại chỗ này ăn cơm mà là trước thời hạn trở về 3 nhánh sông. Vì vậy ăn cơm liền 8 người. Đến ngày hôm nay mới ngưng chúng ta chuyến này làm ăn ở các huynh đệ dưới sự góp sức của mọi người. Coi như viên mãn hoàn thành. Tới, chúc mừng chúng ta lần này thắng lợi. Mọi người nâng ly trước đúng một cái. Mọi người đứng lên nâng ly lẫn nhau vừa đụng. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Đều là huynh đệ nhà mình nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Không cần chứa khách khí. Mọi người tất cả đều là đói. Đùng đùng trước điền một hồi bụng. Cùng bụng có đội sổ đồ. Nói hộp vậy liền mở ra. Vạn huynh đệ, sau này còn có cái gì phải dùng tới chúng ta, K3 liền kêu một tiếng. Đi theo lão đệ ngươi kiếm tiền thống khoái. Hàn Mãnh một hơi cạn một ly rượu, buông xuống ly rượu nói. Đúng, sau này còn có cái gì mua bán đừng quên anh em chúng ta. Động não gân không được nhưng liền xuất lực việc, chúng ta K3 tự nhận vẫn là một người có năng lực. Triệu Cương vậy lên tiếng. Cái này K3 đây là tỏ thái độ, nhưng là dẫn đầu Dương Kiến Quốc còn chưa lên tiếng. Vạn Phong đưa ánh mắt chuyển tới Dương Kiến Quốc trên mặt. Dương ca, ngươi không việc gì phải nói. Dương Kiến Quốc mỉm cười. Theo lý thuyết chúng ta K3 lúc này đi theo người huynh đệ kiếm được tiền. Vốn không nên lại có cái gì không an phận ý tưởng. Nhưng là lần này đi theo người huynh đệ phát tài chút ít tài. Trở về nữa làm ruộng rõ ràng đã không được. Cho nên, chúng ta còn định theo trước người huynh đệ liền. Lời này rất thực tế. Đi theo Vạn Phong hơn 1 năm liền kiếm gần 70.000 đồng tiền.